Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ánh mắt của Vũ Bồi Vũ chứa đựng tất cả những nhẫn nại cũng như sự hoàn mỹ có thể rửa sạch bất cứ cái gì. Tại sao anh có thể quan tâm tới một người một cách thuần khiết như thế, khiến cô không thể nào không dù gì kể hết chuyện cá nhân trước kia, không chút che giấu. Mà Vũ Bồi Vũ thì chỉ chống cằm, ngồi đối diện lặng lặng nghe cô nói. Thẩm Bút Lam gầm như nín thở, tập trung suy nghĩ, chờ đợi phản ứng của Vũ Bồi Vũ. Cô đã nói xong, chắc anh sẽ nói cái gì chứ hả? Có phải anh cảm thấy cô thiếu nhiều tiền như vậy, không nên cậy mạnh rời khỏi nhà bác hai? Hay là có phải anh có chút xem thường cô? Có cảm thấy cô là đóa hoa nhỏ nhoi trong căn phòng ấm, khi cuộc sống xảy ra biến cố lớn thì không thể nào chống đỡ nổi? Thẩm Bút Lam không khỏi suy nghĩ lung tung. Bao nhiêu tiền? Vũ Bồi Vũ trầm ngâm nửa ngày mới bật ra một câu như vậy. Sau khi Thẩm Bút Lam ngớ người ra, đôi mắt hơi cụp xuống, ấp úng nói ra một con số không nhiều, cũng không ít, nhưng lại có thể đè chết một nữ sinh đại học. Còn học phí? Học phí có vấn đề gì hay không? Cô chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp phải không? Hình như Vũ Bồi Vũ nhớ ra Liên Gia Lị đã từng nói qua cô là sinh viên năm thứ tư. Học phí là tiền học cho vay. Mặc dù thiếu chút nữa là cô đào không ra 1.000 đồng tiền chi phí học tập. Ok, được. Học phí cho kỳ sau, tiền thuê nhà, cộng thêm tiền thiếu nợ của cha mẹ cô, so với dự đoán của anh thì ít hơn nhiều, vẫn còn nằm trong phạm vi năng lực của anh. Bỗng nhiên trên mặt Vũ Bồi Vũ hiện lên một nụ cười thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày giống như suy nghĩ gì đó, khiến Thẩm Bút Lam rối mù. Ông chủ, tại sao cô cảm thấy nụ cười ngắn ngủi xuất hiện trên mặt anh lại có ý nghĩa khác? Thẩm Bút Lam nghi ngờ lên tiếng. Đợi một chút để cho tôi suy nghĩ. Vũ Bồi Vũ giơ ngón trỏ ra, ngăn không cho cô nói tiếp, lấy giấy bút ở trong góc bàn ăn ra, cân nhắc suy nghĩ một chút, rốt cuộc biểu tình trên mặt mới lộ ra vẻ thông suốt sáng tỏ, bộ dạng biến thành như trong lòng đã có dự tính. Muốn xuất ra số tiền kia cũng không khó, anh chỉ đang suy nghĩ làm sao khiến Thẩm Út Lam nguyện ý tiếp nhận phương pháp thoát ly khỏi khốn cảnh này. Anh nghĩ nếu anh nói như thế này, nhất định Thẩm Út Lam sẽ đồng ý. Vũ Bồi Vũ viết xuống một đống dãy số, sắp xếp lại theo kiểu Thẩm Út Lam có thể đọc được, đẩy tới trước mặt cô. Đến đây đi Út Lam, không phải cô muốn nói chuyện thuê phòng với tôi sao? Thẩm Út Lam không hiểu, nhìn tờ giấy kia, gật gật đầu, rồi lại nhìn Vũ Bồi Vũ nghi ngờ. Cô nhìn không ra những con số kia có nghĩa là gì. Đây là cái gì? Cô hỏi. Tiền thuê phòng, cộng thêm tiền học phí, còn đây là tiền nợ của cha mẹ cô. Những con số này, 10 năm. Trong mắt của Thẩm Út Lam đầy dấu chấm hỏi, Vũ Bồi Vũ nhìn cô toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng toát. Út Lam, tôi cho cô mượn số tiền kia, kỳ hạn trả tiền là 10 năm, trong vòng 10 năm phải trả hết, cô làm có được không? Trong 10 năm này, cô không thể nghỉ việc ở Chevos, cũng không được cho tôi biết cô làm thêm ở bên ngoài. Tôi cho cô thời gian 2 năm, phải lên chức quản đốc, trong thời gian 2 năm này, cô không cần thiết phải trả tiền. Về phần 2 năm sau, tiền lương quản đốc ở Chevos ít nhất là 5 vạn, hơn nữa mỗi quý đều có tiền thưởng, mỗi tháng 3/4 tiền lương cô trả cho tôi, phần còn lại vẫn đủ cho cô sinh hoạt. Cứ như vậy, 2 năm đào tạo, 8 năm nỗ lực trả tiền, tổng cộng 10 năm. Trong 10 năm này, cô đều là người của Chevos, cô phải nghĩ cách trả hết tiền cô nợ tôi, hiểu không? Lúc ấy thậm chí Thẩm Út Lam đã hỏi Vũ Bồi Vũ một câu, nếu Chevos bị dẹp tiệm thì sao? Vũ Bồi Vũ thì gõ nhẹ một cái lên trán cô nói. Vậy thì ngoại trừ xóa bỏ món nợ này đi, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho cô có năng lực hơn tôi, để tôi có thể mượn cô một khoản mà thua keo này, ta bày keo khác mà thôi. Kết quả chỉ một câu nói đơn giản của anh lại khiến cho Thẩm Út Lam gạt lệ mỉm cười trong bộ dạng anh tuấn tươi cười của anh. Trong giây phút đó, Thẩm Út Lam nhìn gương mặt khôi ngô của Vũ Bồi Vũ, cô có cảm giác mình đã gặp được thần. Vốn là trong lòng cô còn có sự chần chừ, nghĩ tới vì sao Vũ Bồi Vũ có thể yên tâm cho cô mượn số tiền lớn như vậy, không lo sợ rằng cô sẽ chạy trốn. Sau này nghĩ lại, cô là người trưởng thành, chữ ký trên hiệp ước có hiệu lực. Hơn nữa cô lại đi làm ngay trong nhà hàng của Vũ Bồi Vũ, ở lại trong nhà của Vũ Bồi Vũ, có lẽ Vũ Bồi Vũ thật sự yên tâm đối với cô. Vì thế cô không có lý do gì để từ chối điều kiện tốt mà Vũ Bồi Vũ đã đưa ra như vậy. Đây cũng là trong lúc cô chìm nổi long đong, tóm được một cơ hội sống còn là sau khi sương mù trùng điệp lộ ra ánh sáng mặt trời.